thấy dòng sông xưa còn đó, có vẻ bình yên một chốn xa xăm. Mơ rằng ai chưa hững hờ cho dòng sông một mùa xuân bất ngờ. Xuân bất ngờ, hỡi dòng sông xưa còn đó.